Mãi đến khi thi biện luận chấm dứt, Kỳ Yến và Lữ Cương mới chưa đã nghiền ngậm miệng. Hai người trên cuộc thi biện luận tuy rằng cường cường liên thủ hỗ công, chỉ là thi biện luận vừa chấm dứt, bọn họ cho đối phương một cái xem thường, ngay cả nhiều lời một câu cũng cảm thấy là vũ nhục với mình. Tên nhà quê, Lữ Cương nhỏ giọng mắng, nhưng mà lỗ tai Kỳ Yến thính lực rất tốt, cậu quay đầu chửi một câu, quỷ già mồm cãi láo. Cậu mắng ai, ai đáp thì tôi mắng người đó. Kỳ đại sư, Bùi đại sư biết hai người này bất hòa, vội vàng kéo tay Kỳ Yến, lần trước thỉnh thần phù kia tôi vẫn luôn vẽ không tốt, cậu giúp tôi nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng đúng, tôi cũng vẽ không tốt, chúng ta cùng trở về thảo luận thảo luận. Các vị đại sư ôm lấy, Kỳ Yến, vừa khuyên nhủ vừa kéo người đi. Kỳ Yến, đây là đang dỗ con nít hả? Lữ Cương nhìn Kỳ Yến bị những đại sư khác lôi đi, im lặng cúi đầu. Cách chương.